Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, mẫu mực thôn. Mấy thứ này tại Tống Kiệt trong tay không có ích lợi gì, nhưng là tại Lý Vân Long trong tay, Tống Kiệt tin tưởng sẽ phát huy ra đại tác dụng. Hiện tại Tống Kiệt cần phải đi, nhiệm vụ hoàn thành, cũng mau nên ăn Tết. Chính mình trở về vô cùng cao hứng ăn Tết, nên trở lại Hàm Thị, lưu hạ trang bị lúc sau. Tống Kiệt liền ở trong lòng mặc niệm một tiếng truyền tống. Sau đó, đó chính là quen thuộc, choáng váng cảm. 10 giây đồng hồ lúc sau, Tống Kiệt xuất hiện ở trong phòng của mình. Hiện tại thời gian là nửa đêm. Tống Kiệt uống lên điểm rượu, chính cảm thấy buồn ngủ. Trở về sau, Tống Kiệt liền chui vào chăn ngủ, một đêm không nói gì. Thực mau, ngày hôm sau đã đến. Ánh nắng chiếu bắn ở Tống Kiệt trên mặt. Tống Kiệt xoa xoa hai mắt của mình, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Sau đó chính là rửa mặt, thay quần áo, thay đổi y phục lúc sau. Tống Kiệt liền đi ra ngoài. Hiện tại đã trưa rồi. Ngẩng đầu một xem, chỉ thấy tại giữa sườn núi, cái kia 20 khỏa hàn thụ quả còn tại khỏe mạnh sự ở nơi đó. Nhưng là hôm nay Tống Kiệt giống như cảm giác được trong thôn có điểm không giống nhau. Lúc này, Tống Thị từ gian phòng bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy Tống Kiệt lúc sau, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Thực hiển nhiên nàng đã biết Tống Kiệt hồi tới. Tiểu Kiệt, làm tốt cơm, tới ăn đi. Tống Thị hỏi, Tống Kiệt gật gật đầu, liền đi tới phòng khách ăn cơm. Phòng khách bên trong, Tống Sơn chính cúi đầu ăn cơm. Hôm nay cơm trưa làm theo thực phong phú, tại Lý Vân Long nơi đó ăn mấy ngày bánh bao chay. Tống Kiệt đều mau phun ra, hiện giờ gặp được thịt, Tống Kiệt lập tức buông ra ăn. Hôm nay trong thôn như thế nào náo nhiệt như vậy a? Mới vừa một hồi tới, liền nghe phía ngoài nhiều người như vậy tại nói nhau nhau. Tống Kiệt hỏi, Tống Kiệt vừa mới ở trong sân nghe được trong thôn có rất nhiều thanh âm của người xa lạ. Còn có người ở giao hàng, nghe tới thật náo nhiệt. Tống Thị lúc này cười híp mắt nói ra, Tiểu Kiệt, ngươi còn không biết sao? Ngươi làm ra cái kia hàn thụ quả, hiện tại tại trong huyện chúng ta đều nổi danh. Huyện trưởng đều biết Đại Ngưu thôn có mùa đông cũng có thể trường trái cây thủ. Huyện trưởng còn tự mình tới nhìn đâu. Huyện trưởng nói chúng ta thôn không chỉ có vệ sinh hảo, hơn nữa dân binh nhóm cũng thực chuyên nghiệp, còn có chuyên môn thanh khiết viên. Chủ yếu hơn chính là chúng ta thôn có toàn thế giới đều không có hàn thụ quả. Huyện trưởng nói, về sau chúng ta Đại Ngưu thôn chính là chúng ta Hàm huyện mẫu mực thôn. Huyện trưởng bát xuống một số tiền, nói là muốn chế tạo chúng ta Đại Ngưu thôn thành Hàm huyện đệ nhất thôn đâu. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy cũng là gật đầu cười. Đại Ngưu thôn giàu có, Tống Sơn cao hứng, Tống Kiệt cũng liền cao hứng. Thực mau, Tống Kiệt ăn cơm xong, liền không kịp đợi hướng về trong thôn đi đến. Đi ở trong thôn, Tống Kiệt là thật phát hiện hiện tại Đại Ngưu thôn biến hóa. Trước kia Đại Ngưu thôn phố nói mặc dù không thể nói là dơ loạn, nhưng là cùng sạch sẽ là không có một mao tiền quan hệ. Nhưng là hiện tại Đại Ngưu thôn phố nói, không chỉ có sạch sẽ, hơn nữa ven đường còn có thể để người ta nghỉ ngơi đại mộc đầu ghế dừa. Cùng loại công viên cái chủng loại kia ghế dừa. Không vẻn vẹn chỉ là như vậy. Hiện tại Đại Ngưu thôn tùy ý có thể thấy được thùng rác. Không giống như trước, thôn dân ăn xong đồ vật rác rưởi đều là tiện tay ném. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong thôn phòng ở đều bị thống nhất soát sơn. Đều bị soát thành màu xám. Thoạt nhìn cực kỳ tinh tế. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới cửa thôn. Đi tới cửa thôn lúc sau, Tống Kiệt đã bị Đại Ngưu thôn biến hóa cấp chấn kinh rồi. Trước kia cửa thôn chẳng qua chỉ là một khối lớn vô cùng đất trống. Nhưng là hiện tại cửa thôn cư nhiên bị hiện lên một tầng gạch đá xanh. Tại cửa thôn càng là có rất nhiều người già tập thể hình thiết bị. Còn có tiểu hài tử chơi thu thiên cái gì. Cái kia một khối bia đá to lớn còn ở. Lúc này, tại cửa thôn cư nhiên có bán đại quả táo sạp. Sạp liền như vậy một cái. Mà đến mua quả táo, cư nhiên từ trên núi xếp hàng đến dưới chân núi. Hàn thụ quả sản xuất tới quả táo cực kỳ lớn, cũng cực kỳ ăn ngon. Miệng vừa hạ xuống, đầy miệng đều là hạnh phúc. Từ Tống Kiệt nhường Quách Thiên Minh lấy trái cây đến huyện thành ăn thử miễn phí lúc sau. Đại Ngưu thôn tên đã bị truyền khai. Quách Thiên Minh chỉ là phái người tại huyện thành làm 3 ngày hoạt động. Tại cầm Đại Ngưu thôn đại danh đánh sau khi ra ngoài, mọi người liền đều trở về. Nhưng là nghĩ không ra, mọi người ăn loại này quả táo giống như là có nghiện giống nhau. Vô số người tới Đại Ngưu thôn cầu quả táo ăn. Bởi vì Tống Kiệt không ở trong thôn, cho nên Quách Thiên Minh liền thiện tự làm chủ. Tại cửa thôn bán táo đây, toàn bộ Đại Ngưu thôn cứ như vậy một nhà bán quả táo. Tại quầy táo chung quanh, lúc này còn có 5 tên dân binh đang nhìn quán. Vương Kiến Quốc tại tự mình bán quả táo. Đại Ngưu thôn quả táo, ngay cả huyện trưởng đều giơ ngón tay cái. Vị đạo nhất tuyệt a. Mà Tống Kiệt vừa xuất hiện tại cửa thôn, các thôn dân nhìn đến Tống Kiệt kia đều là giơ ngón tay cái lên. Đối với Tống Kiệt khen ngợi nói: này không phải thôn trưởng sao? Thôn mọc trở lại à nha. Thôn trưởng, để ngươi làm thôn trưởng thật đúng là làm đúng. Chúng ta Đại Ngưu thôn hiện tại chính là mẫu mực thôn. Cái này đều đến mệt thôn trưởng a. Thôn trưởng, trước kia ta có điểm khó nghe ngài nhưng ngàn vạn không cần để ở trong lòng a. Chỉ thấy vô số thôn dân đối với Tống Kiệt giơ ngón tay cái lên. Hiện tại Đại Ngưu thôn phát sinh biến hóa là thật. Mọi người cũng đều lánh tới rồi Tống Kiệt chờ thôn quan phát phúc lợi. Hiện tại Đại Ngưu thôn cùng trước kia Âu Dương gia tại thời điểm Đại Ngưu thôn, quả thực là cách biệt một trời. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Hắn lớn như vậy, lần đầu như vậy bị các thôn dân khen ngợi. Xem ra Tống Kiệt hỗn tiểu tử thân phận đã tại Đại Ngưu thôn không tồn tại. Hiện tại tại Đại Ngưu thôn là thôn trưởng Tống Kiệt. Quách Thiên Minh thấy được Tống Kiệt đi tới cửa thôn, hắn cũng là vội vàng nghênh nhận lấy. Thôn trưởng, Quách Thiên Minh nhếch miệng cười. Tống Kiệt nhìn đến Quách Thiên Minh cũng là gật gật đầu. Tống Kiệt hỏi: Bình Minh, đây là cái tình huống gì a? Quách Thiên Minh là thôn bí thư chi bộ tại Đại Ngưu thôn, trừ bỏ Tống Kiệt, trên cơ bản chính là của hắn quyền lực lớn nhất. Quách Thiên Minh hắc hắc cười nói: thôn trưởng, mấy ngày nay ngươi không tại, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Cái này đại quả táo thật sự là rất được hoan nghênh. Hơn nữa sản lượng lại đại, một cái tinh thời gian liền có thể sản 4-5 ngàn cái quả táo. Cho nên ta liền thiện làm chủ trương, cầm quả táo lấy ra tới bán. Tống Kiệt gật gật đầu, những cái này quả táo vốn chính là lấy tới bán, cũng không khả năng vẫn luôn phóng tại Đại Ngưu thôn nhường thôn dân ăn a. Quách Thiên Minh làm hành động này, Tống Kiệt vẫn là ngoa hổ. Nga, không tệ, làm rất tốt, thôn chúng ta quả táo hiện tại bao nhiêu tiền một cân a? Tống Kiệt hỏi. Quách Thiên Minh hắc hắc nhất tiếu, nói: chúng ta bất luận cân, luận cái, luận cái. Tống Kiệt sửng sốt một chút, nói: cái kia bán rất quý a, bao nhiêu tiền một cái a? Quách Thiên Minh hắc hắc cười nói: hắc hắc hắc, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người tới mua quả táo, cho nên tới chúng ta Đại Ngưu thôn mua quả táo, một người nhiều nhất mua một cái. Đến nỗi tiền, mua quá nhiều người, vật lấy hiếm làm quý. Chúng ta Đại Ngưu thôn quả táo là trên thế giới độc nhất vô nhị quả táo. Cho nên chúng ta bán 20 khối một cái. 20 khối một cái. Lúc ấy Tống Kiệt đôi mắt hạt châu đều mau rớt xuống. Cái này không là giá trên trời quả táo sao? Đúng, chính là 20 khối một cái. Cứ như vậy chúng ta quả táo còn cung không đủ cầu đâu. Đúng, thôn trưởng, cái này cây táo là ngài loại. Quả táo tự nhiên cũng là của ngài. Nhưng là ta biết ngài không thiếu tiền. Cho nên ta liền cầm kiếm được tiền. 5/10 phân cho ngài. Nhưng là ngài dùng chúng ta thôn tử mà loại quả táo. Cho nên còn có 3/10 là dùng để sung làm chúng ta đại ngưu thôn thôn phí. Còn có 2/10 tiền. Này đó tiền mỗi tháng đều lấy ngài danh nghĩa phát đến chúng ta đại ngưu thôn điều kiện gia đình. Không thật là tốt gia đình bên trong. Ngài xem, ta an bài như vậy thích hợp sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.